Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 59, lần thứ nhất tập kích. Duy nhất một lần thắng được 7 chuôi vòng sáng 200 số 1 cây chổi. Nhượng Shirakawa trong nháy mắt, tại toàn trường danh tiếng đại nóng. 7 cây chổi cũng tiến tới đưa vào Ravenswap quyết đích đội bóng. Nhượng Phỉ Niết Tạp cơ hồ hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Hắn không kịp chờ đợi muốn lần nữa chế định quyết đích trận bóng huấn luyện kế hoạch. Nhưng là này cũng không quan Bạch Xuyên sự tình. Ai bảo tìm cầu thủ có đặc quyền. Hắn kỹ thuật, chỉ cần mình không rơi xuống liền không liên quan. Tạp chí trùng rất nhanh. Tại Halloween trước, Ravenswap liền cùng Hách Mạt Kỳ tới một trận thi đấu. Lấy Shirakawa cướp được kim phi tặc. Ravenswap sau Hách Mạt Kỳ lấy 350-90 số điểm toàn thắng chấm dứt. Đương nhiên, đây là không có sử dụng vòng sáng 200 một thi đấu. Phỉ Niết Tạp muốn sử dụng vòng sáng 200 một, nhưng là lại bị Shirakawa ngăn cản. Bởi vì này đồ vật, hắn muốn lưu ở tỉ thí Sly Đặc Lâm trong trận đấu. Ở đó quân tiểu rắn trước mặt, dùng bọn họ cây chổi. Nghĩ đến bọn họ biểu tình chính xác rất thú vị, mà Phỉ Niết Tạp cũng vui vẻ đáp ứng. Sử dụng kém cây chổi, có thể có trợ giúp nói cao trình độ kỹ thuật. Halloween trong dạ tiệc, đại sảnh bị dùng công việc con rơi. Còn có to đại pumpkin đèn lồng làm trang trí. Đặng Bất Lợi nhiều xin khô lâu ca vũ kịch đoàn tới biểu diễn trợ hứng. Nhưng thú vị như vậy trong yến hội, lại không thấy chút nào bất kỳ U Linh. Thậm chí Grand phân nhiều tổ ba người cũng không thấy. Bởi vì U Linh bên trong, Grand phân nhiều tháp chú tháp U Linh Nicola tức sĩ. Lại xưng thiếu chút nữa không có đầu Nico 500 năm ngày rỗ. Cho nên hắn mời Harry các loại. Chờ, người tham gia hắn ngày rỗ. Phòng ngầm dưới đất trong. Mở ngoài ra tiệc rượu biết. Nguyên bản Harry cũng muốn kéo lên Shirakawa đi. Nhưng là Shirakawa thẳng cự tuyệt. U Linh tiệc rượu biết. Cũng không phải là người sống đi địa phương. Những kia ăn, đều không phải là người bình thường có thể ăn hủ thức ăn. Hơn nữa còn lạnh yếu mệnh. Nào có trong phòng khách thoải mái. Thoải mái. Shirakawa đặt dĩa xuống. Vì chính mình cự tuyệt Harry mời mà cảm giác rõ trí. Lại vừa nghĩ tới Harry phải đối mặt tình huống. Hắn có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Aaron, hôm nay ngươi thế nào? Thu nhìn vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác Shirakawa. Không khỏi nói hỏi. À, không có gì. Ăn no nha. Rất thoải mái mà thôi. Shirakawa liền vội vàng lắc đầu. Thu hồi biểu hiện trên mặt. Một quyển chính chặt nói. Cảm giác ngươi bình thường. Giống như là ăn không đủ no một dạng. Thu lật một cái liếc mắt, mười phần khả ái. Không đúng a, với rất nhiều người ăn chung, có cảm giác thôi. Shirakawa lúc này lắc đầu, cùng Thu nói một hồi, liền bị cấp dài thúc giục trở về ký túc xá. Một đám người, còn như sóng lớn một dạng cút ra khỏi đại sảnh, hướng lầu 8 Ravenswap tháp bay tới. Nhưng là trên đường, lại đụng phải chuyện ngoài ý muốn. A. Shirakawa cùng Thu cùng một chỗ lẫn trong đám người. Đột nhiên trong lúc đó, nghe được một trận thét chói tai. Thế nào? Thu bị đột nhiên tới thét chói tai, dọa cho giật mình. Cẩn thận một chút. Shirakawa một cái kéo qua Thu bả vai, tránh cho phía sau học sinh đụng vào nàng. Thân là nam tử, lại thường thường đúc luyện hắn. Thân cao không như lớn hơn một tuổi Thu thấp, một cái liền đem Thu ôm vào trong ngực. Xảy ra cái gì sự tình? Thu bị Shirakawa thoáng cái kéo đến trong ngực. Sắc mặt nhất thời liền Kurenai. Bất quá vẫn là lên tiếng hỏi. Không biết rõ. Bất quá tốt nhất không nên nhìn về phía trước. Shirakawa lẫn trong đám người. Có thể cảm giác trước mặt xảy ra cái gì sự tình. Đại khái là rắn quái thứ nhất khởi sự kiện. Đúng. Thu. Gần đây ngươi tốt nhất không nên ban đêm xuất hành. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Thu làm Muggle gia đình xuất thân, cũng là bị tập kích một thành viên, mà chính hắn cũng vậy. Cho nên lên tiếng nhắc nhở, ta cũng không phải là Grand phân học thêm sinh. Thu lật một cái liếc mắt, nàng không minh bạch vì cái gì Shirakawa đột nhiên đề ra những lời này. Nhưng là lại hay là trở về một câu, Ravenswap học sinh, là trừ đi hách mạt kỳ ở ngoài, nhất an phận thủ đã, ta liền nhắc nhở một câu. Shirakawa nhíu nhíu mày, rắn quái tập kích sự kiện, trên tường huyết sắc kiểu chữ, mật thất mở ra, những lời này, trong nháy mắt, giống như là kinh khủng bão như gió, bao phủ toàn bộ Hogwarts, một chút Muggle xuất thân học sinh, đều có chút lo lắng sợ hãi, cho dù là các giáo sư lần nữa dặn dò, sẽ đảm bảo bảo vệ bọn họ, nhưng là cũng không có cách nào, trường học ở ngoài, rất nhiều trưởng thành vu sư, cũng tới tin mắng Đặng Bất Lợi nhiều. Dù là Đặng Bất Lợi nhiều là lợi hại nhất rõ ràng vu sư, nhưng là đụng phải quan tâm bọn nhỏ cha mẹ, cũng không cách nào phản bác những thứ này tin. Trong trường học mặc dù cảm giác sợ hãi mùi, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ những thứ này. Giống như Sly Đặc Lâm học sinh, bọn họ tự nhận là thuần huyết, cũng không sợ trong mật thất đồ vật. Cho nên khi gặp phải Shirakawa những thứ này Muggle học sinh thời điểm, luôn là học ra quái thú dáng vẻ, dương nanh múa vuốt, tới hăm dọa người khác. Trừ những thứ này ở ngoài, trong trường học, còn vén lên một cổ cách nói, Harry Potter là Sly Đặc Lâm truyền nhân. Bởi vì ban đầu tập kích hiện trường trên, trình diện bọn học sinh, phát hiện hắn và hắn hai cái tiểu đồng bọn, là người thứ nhất đứng ở hiện trường. Tại loại này sợ hãi trong không khí, một ít học sinh thậm chí làm ra lung tung sự tình. Tỉ như Navy Longbottom, dùng mũi nhọn thủy tinh làm bùa hộ mạng. Bất quá cái này coi như tốt. Còn có người cầm tỏi nát hạng nhất các loại. Chờ, một loại thứ lộn xộn hộ thân. Ngày biết rõ bọn họ là từ nơi nào tìm tới những thứ này. Mà còn cũng không biết có dùng không có. Tóm lại trường học là một mảnh chướng khí mù mịt, nhượng Shirakawa viết liền nhau công phu đều trễ nãi không thiếu. Hắn chẳng những muốn chịu đựng các loại lải nhải, còn phế một chút tâm tư cho Thu cùng với vài bằng hữu chuẩn bị một chút bùa hộ mạng để phòng bị rắn quái công kích. Tại thứ bảy buổi sáng, Gran phân nhiều cùng Sly Đặc Lâm khôi mà thi đấu lần hai gõ đại la. Một ít học sinh nhóm yên tâm trong sợ hãi đi sân so tài xem trận này thi đấu. Bởi vì Harry tại lần này thi đấu sẽ cho ra tràng, đồng thời Dara Kacha Lucius Malfoy vậy mà bỏ vốn lần hai tài trợ 7 chuôi vòng sáng 201 cho Sly Đặc Lâm học viện. Mà Sly Đặc Lâm học sinh cũng không có Ravenswap bảo thủ, đang quyết đấu Gran phân nhiều bên trong lại dùng đến, khiến cho trận này thi đấu đem có thể là một lần nghiền ép thi đấu. Nhưng là bọn học sinh như cũ vui vẻ này không kia. Ai bảo quyết đích là vu sư thích nhất một trong hoạt động đây. Thi đấu trên trận cố gắng lên âm thanh bên tai không dứt, nhưng là Gran phân nhiều đội viên tại trang bị thượng sứ khác quả thật không cách nào bù đắp. Bọn họ chỉ có Harry một cái vòng sáng 2000, mà Sly Đặc Lâm lại có 7 chuôi vòng sáng 201. Loại này thi đấu, đánh, đơn giản là nghiền ép. Vô luận mọi người như thế nào cố gắng lên, Gran phân nhiều đội, cũng thêm không tưởng giàu. Mà Harry, cũng có phiền toái, bởi vì hắn bị một cái Bludger đuổi đến xít sao. Từng con nhận đúng hắn công kích Bludger. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường